Dragon Wall, chương 76, trợ giúp Nana. Góc truyện audio.com. Thiên ở trong phòng, cậu nhìn kỹ người con gái trước mặt. Đây là người mà Thiên giam giữ một phần linh hồn. Nana, Vũ Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, vậy nên ta mới nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, thậm chí nói đến đây thì khuôn mặt Nana đỏ lựng lên được rồi. Thiên cắt ngang khiến cô nàng hoảng loạn. Khuôn mặt hồng hào bỗng tái nhợt hẳn đi, vậy là ngươi không đồng ý hả? Những giọt nước mắt tuyệt vọng bỗng chợt xuất hiện, Thiên giờ khóc giờ cười nhìn cô nàng đang đi xa quá từ từ. Ta bảo không giúp bao giờ, mà không nhận lại linh hồn hả? Thiên nhẹ nhàng nói, lại một thiếu nữ đáng thương cần sự trợ giúp ấm áp từ cậu A Hát. Cạch tiếng cửa khóa trái lại, Thiên ngớ người nhìn cảnh trước mặt. Chỉ thấy cô nàng run người lên nhè nhẹ phịch hiện ra trước mắt Thiên. Một mỹ nữ mềm mại yếu đuối với thân hình hoàn mỹ. Cực kỳ giống những phù điêu mỹ nhân được các điêu khắc gia tạc nên. Không thể ngờ, Nana về phương diện cơ thể khó ai sánh bằng. Trên người không một vết sẹo, da thịt nõn nà bóng loáng. Tuy không phải trắng như bông, nhưng nhìn rất khỏe mạnh ngập tràn sức sống. Vòng eo mảnh khảnh rất huyền truyền, đường cong kéo dài vòng qua mông xuống bắp đùi, Thiên thấy rõ cặp mông tròn lẳng đầy đặn xinh đẹp như hoa. Ta muốn dùng cả cơ thể này đánh đổi sự giúp đỡ được không? Nana lý nhí hỏi, không khí đang tăng nhiệt một cách nhanh chóng lại đây. Nghe Thiên nói, nàng đi chậm vào, vừa đi vừa nghĩ lung tung. Rất nhanh, cả thân hình đẹp đẽ đó đứng nhanh trước mặt Thiên. Nana nhắm mắt lại như cam chịu số phận hả? Cảm giác lạnh lẽo của cơ thể biến mất. Nana mở mắt ra. Thiên đang cầm quần áo cô nàng khoác lên người nàng, ta tự nhận mình không phải chính nhân quân tử gì. Nhưng giờ chưa phải lúc, chờ cứu xong cha mẹ nàng đi rồi tính tiếp. Nói xong thì Thiên ôm Nana vào lòng. Nàng bị lời nói cùng hành động bất ngờ này của Thiên làm cho ngớ người, chắc nàng chịu nhiều khổ cực rồi. Từ giờ có ta ở đây thì mọi chuyện cứ để ta. Nana nghe xong khóc giống lên. Nàng khóc rất lớn, Thiên chỉ đứng nghe thôi mà cũng cực đau lòng. Tối đấy Thiên ôm Nana ngủ. Chỉ ngủ thôi, mặc cho thằng đệ bên dưới nhiệt tình kháng chỉ. Thiên chỉ biết cười khổ, đành phát tiết sau. Vậy sáng hôm sau, Thiên dắt Nana tới trước cửa căn cứ bí mật của Thánh Linh giáo. Nhìn qua chẳng ai ngờ được đây là trụ sở của bọn tà hồn sư cả Vĩnh Đông Chi Cực. Bàn tay Thiên chạm nhẹ lên cánh cửa, ngay lập tức tất cả không gian bên trong đều bị đông lạnh lại. Nhiệt độ giảm rất nhanh, nhờ cả tinh thần tham chắc nữa nên chẳng một tên nào thoát được kết cục bị đông lạnh như cá vào thôi. Thiên dắt Nana đang miệng chữ O mắt chữ A vào bên trong. Bên trong cũng khá nhiều người. Tình trạng ai cũng giống hệt nhau, đó là bị đông cứng cả lại. Nana, vào tìm cha mẹ mình đi, chỗ này giao cho ta. Thiên nói ra rồi tiếp tục công việc giang dở. Nana nghe lời đi vào. Thiên thấy vậy triển khai chế độ đồ sát, tất cả tượng băng đều bị đập vụn, tuy nhiên chẳng có máu tanh be bét gì, chỉ có vụn băng khắp nơi. Tịnh hóa đi hỡi các oán linh. Các ngươi được tự do rồi. Dứt lời, ánh sáng tỏa ra khắp nơi quanh đây. Thiên cũng thấy mấy người như Nana. Thiên đi ra ngoài chờ. Một lúc sau Nana cũng quay ra. Nana, đừng như vậy, nén bi thương đi, cha mẹ nàng đã siêu thoát, cuối cùng đã thuộc về chính mình. Cảm ơn người, chủ nhân, người đã giúp em hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời mình. Cái gì mà chủ nhân? Em nói rồi, chỉ cần người có thể giúp em giải cứu linh hồn cha mẹ. Em nguyện làm trâu làm ngựa cũng sẽ theo hầu người. Người đã làm được, lại còn tịnh hóa ô uế trong linh hồn cha mẹ. Em đã không còn gì vương vấn. Ân tái tạo chỉ có dùng cả đời này báo đáp. Người không được từ chối em. Nếu người từ chối, vốn không còn gì luyến tiếc. Sẽ rời khỏi thế giới này ngay lập tức đấy. Thiên nghe xong cũng đành mặc kệ. Dọn dẹp cả khu vực quanh đây rồi cũng dẫn Nana đi cùng phân thân cậu được cử đi truy lùng cái tổ chức này, tiện thể diệt luôn những tà hồn sư gặp. Được trên đường, Thiên nằm trong phòng. Cậu nhìn vào phần thưởng từ nhiệm vụ hệ thống keng. hoàn thành nhiệm vụ cứu khổ. Phần thưởng, vé xuyên tự chọn, một lần quay normal, đang ngó nghiêng nhìn ngắm thì có tiếng gõ cửa. Quất Tử cùng Kha Kha mấy hôm nay bận nghiên cứu lên cấp hồn đạo sư nên để Thiên phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc. Dục hỏa đốt người, chủ nhân, ta Thiên mở cửa, Nana đang đứng ngoài đan tay vào nhau cúi gầm mặt. Bộ dạng khả ái khiến Thiên nhìn ngơ ngác ừ, có chuyện gì thì vào trong đã. Thiên thủ thế mời cô nàng vào trong, Nana lẽo đẽo theo sau. Chuyện tiếp theo thì ta cũng chẳng làm thì được, Thiên đóng cửa nên ta cũng chịu. Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng kêu cứu, tiếng bạch bạch vang lên. Tiếng gì ta, tác không biết đâu, xê đêu, Thiên ở Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng gần 2 năm rồi. Hôm nay là ngày cậu quay trở lại SLK. Đi theo Thiên là Quất Tử, Kha Kha cùng Nana, Phàm Vũ mấy người về sau. Thiên quay trở lại trong yên lặng, chỉ vài trưởng lão, người quen biết tối đó. Thiên tổ chức một cuộc gặp mặt giao lưu, mọi người đều có mặt ăn uống. Nhậu nhẹt tới tận đêm, sau bữa tiệc là cuộc hành hình chúng nữ dành cho Thiên. Bị luân phiên, giày vò, vắt cạn sức lao động khiến Thiên chút nữa là bị lật kèo. May nhờ nội tại cùng Sly hình thái mới khiến hỏa nhiệt chúng nữ hạ bớt vài ngày sau. Thiên cùng Vương Đông về nhà, đương nhiên là nhà Vương Đông rồi. Thiên cũng muốn nhìn thử xem cái Hạo Thiên Tông này mặt ngang mũi dọc ra sao. Truyền thừa lâu thế cơ mà. Cả hai đi về biên giới phía đông đế quốc Nhật Nguyệt. Giáp với đế quốc Thiên Hồn, theo như lời Vương Đông, nàng quả là ở đế quốc Thiên Hồn. Hơn nữa khoảng cách đến thành Thiên Đầu cũng không xa. Xa xa, một tòa núi lớn xuất hiện trong tầm mắt Thiên. Đỉnh núi nguy nga, thế núi hiểm trở, ba mặt đều là vách núi dựng đứng. Phẳng như cắt bằng đao lớn, chỉ có một mặt tương đối bằng phẳng hơn. Người thường muốn leo lên. Thật sự là khó khăn, lác đác vài cọng cây cỏ sinh trưởng theo sườn núi, tòa núi này là bộ phận của một dãy núi liên miên chập trùng. Nhưng trong dãy núi xung quanh, đỉnh núi cao nhất cũng chỉ đến sườn ngọn núi trước mặt. Biển mây lờ lững, thong thả trôi trên dãy núi, đến ngọn núi trước mặt hội tụ lại, như thể đỉnh núi đâm xuyên mây chỉ thẳng lên cao. Muốn thấy rõ, có lẽ chỉ có thể xuyên qua đám mây đó mới được. Tới rồi à, quả nhiên sâu trong mây thảm a hát, đi khoảng một tiếng, ngay trên đầu Thiên cách khoảng 300 thước, trên mây lững lờ, một tòa thành thật nguy nga, tường thành màu xám mang phong cách cổ kính, khí thế cao cao tại thượng, phiêu đãng trong mây, sơn thế chót vót, ngươi là kẻ đầu tiên được ta dẫn về nhà đó. Bình thường nhà ta không có khách đâu, Vương Đông ngạo kiều nói cũng đúng. Qua cái đường vào khúc khuỷu quanh có thế ai mà vào? Ai dám nói nhà của ta không hề có khách a hát? Một bóng người cao lớn từ trong thành đã đi ra. Một trung niên vạm vỡ cường tráng. Mái tóc ngắn chỉa ra như cương châm. Tướng mạo rất khí phách. Gương mặt cương nghị vuông vức sắc như đao gọt. Đôi mắt nâu nhạt, mơ hồ thấp thoáng kim quang. Trường bào màu xám hoàn toàn không che đi nét cường tráng vạm vỡ của cơ thể. Bá phụ khỏe chứ, Thiên đôi chút cung kính, dù sao cũng tầm trưởng bối Thiên, đây là nhị tía của ta, gọi hắn là nhị bá đi, Vương Đông nói, trung niên nam tử trừng mắt nhìn Vương Đông, nói bây giờ mà gọi nhị bá thì còn sớm lắm, tên nhóc kia, lão phu họ Thái, cứ gọi ta là bá phụ đi, Vương Đông nổi giận lườm mắt nhìn vị trung niên nọ, nhưng vị bá phụ đó cũng không thèm để ý hắn. Xoay người vào bảo thành trước, trong thành không có những thứ trang trí xa hoa, hầu hết chỉ có màu xám, màu đen là tông màu chính, thỉnh thoảng có vài chỗ màu xanh, hai bên tòa thành có thang lầu rất cao, kết cấu tòa thành cũng không phức tạp, tổng cộng có 3 tầng, diện tích cũng không nhỏ, Vương Đông giới thiệu Hạo Thiên bảo chúng ta tầng 1 là nơi ở của người trong tông, tầng 2 để cho khách, tầng 3 thì dành cho đại tía. Nhị tía và ta trong thành, thỉnh thoảng có vài người áo xám đi ngang qua, khí tức và hồn lục dao động của họ toát ra cho thấy họ chính là trụ cột của nơi này, đưa Thiên lên phòng sau Vương Đông cũng quay đi. Thiên tự nhiên đánh giá phòng mình, diện tích ước chừng 20 mét vuông, có một buồng vệ sinh, trong đó có một bồn nước, chứa đầy nước trong. Thiên lấy ra một thau nước muốn rửa mặt, nhưng khi chạm vào nước thì giật mình thò tay về. Dù cho có cực hạn băng rồi nhưng cái mát lạnh đấy nó vẫn ăn sâu vào cơ thể, vù vù mấy cái hồn hoàn tự động nhảy ra ngoài. Vũ hồn băng cực hạn cũng hiện ra. Nhiệt độ quanh người cậu giảm rõ rệt. Mái tóc đang màu đen huyền bí bỗng chốc như bị nhuộm sang màu trắng. Một màu trắng tinh khiết. Cả người Thiên như được phủ thêm một lớp giá lạnh vậy. 1, 2, 3, 4, 10, 11 cái vòng tròn to nhỏ xuất hiện bao quanh người Thiên. Nhìn là đủ hiểu chúng là hồn hoàn rồi. Nhưng cái cần quan tâm, chú ý, nhìn thẳng vào đó chính là màu sắc của chúng. Ai trên cái thế giới này cũng biết rằng ý nghĩa mỗi màu như thế nào. 10 trắng, 100 vàng, 1000 tím, 10000 đen, 100000 đỏ, đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ, vàng, không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. 10 hồn hoàn đỏ, 1 hồn hoàn vàng, nhưng vàng này nhìn qua cũng không đơn giản chút nào. Ánh sáng màu sắc nó tỏa ra mang một tia thần thánh uy nghiêm. Không thể không bị hấp dẫn hả? Cái, đang nói chuyện thì Vương Đông thấy đại tía mình bỗng lơ đãng. Ngơ ngác, ngạc nhiên rồi hóa đá chết lặng. Đại ca, sao vậy? Người nhị tía này cũng học theo đại ca mình lùa thần thức về một phía nào đó để rồi biểu lộ cũng chẳng khác quái gì người kia. Thiên ngồi tu luyện trên giường. Cậu muốn một lần nâng cấp 2 vũ hồn luôn nhập định ổn xong. Thiên quay sang nói với Thanh Thanh, linh hồn của thánh ma huyết kim thụ em chắc chứ? Không được hối hận đâu đấy. Vâng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự kiên định và tự tin bên trong. Vậy thì bắt đầu thôi. Vừa nói Thiên vừa nhìn cái phôi thai bên cạnh mình. Tuyết Đế A Hát. Người cái ngự tỷ này ta định sẵn rồi. Cách chương.